BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 27, bác sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lại bị vợ từ chối một lần nữa, nhưng Triệu Tuân Âm sau khi cúp điện thoại dường như vẫn có tâm trạng đặc biệt Tố Tần Hòa. Người đã nhiều năm không có kinh nghiệm yêu đương, không khỏi phàn nàn, có cần phải vậy không em? Gọi điện thoại cho cô vợ nhỏ mà cười như hoa vậy. Triệu Tuân Âm nói, vâng, có lẽ vì cô cảm thấy từ vâng, không thể hiện hết sự quyến rũ của Thi Nam Bắc, nên cô mỉm cười nhấn mạnh với An Hòa. Thật sự rất đáng yêu. An Hòa, cô đến đây để cho cô ấy ăn cơm chó của hai người à? Thành thật mà nói, An Hòa cảm thấy hơi chua chát sau khi nghe những gì Triệu Tuân Âm nói, bởi vì cô ấy chưa từng nghe ai khen cô ấy dễ thương như vậy trong nhiều năm sau khi kết hôn với người phụ nữ vô tâm kỳ ngộ. Nghĩ lại bao nhiêu năm trước, An Hòa tuy rằng không nổi tiếng nhưng ít nhất dung mạo của cô ấy vẫn rất nổi bật trong giới giải trí. Có rất nhiều quan chức giàu có quyền lực đều bị cô ấy hấp dẫn. Kết quả thì sao? Kết quả là cô ấy bị sắc đẹp làm mù mắt. Không biết nghĩ thế nào đã kết hôn với Kỳ Ngộ, một người phụ nữ có trái tim đen tối. Nghĩ tới chuyện cũ, An Hòa chiêm nghiệm, nghiêm túc nói với Triệu Tuân Âm. Thật ra, xét theo kinh nghiệm hôn nhân nhiều năm của chị, ý tưởng của em rất nguy hiểm. Nghe cô ấy nói có lý có tình, sợ rằng những người không biết đều cho rằng cô ấy là chuyên gia hôn nhân. Suy cho cùng, tình yêu là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời. Thực sự không biết cô ấy đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mới đi đến kết luận này. Những người không biết nội tình có lẽ sẽ nghĩ rằng cuộc hôn nhân cô ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng thực tế là cô ấy đang sống một cuộc sống tốt đẹp, theo mọi khía cạnh. Suy cho cùng thì ai cũng biết rằng Kỳ Ngộ rất yêu chiều vợ mình. Em không biết tình yêu của chị có đáng tin cậy hay không, nhưng em và bạn nhỏ nhà em vẫn rất đáng tin nha. Triệu Tuân Âm nghe xong lời nói của An Hòa chỉ cười nhẹ, nói như vậy nghe có vẻ không có gì đặc biệt nhưng lại chạm vào điểm đau của An Hòa. Em, An Hòa trừng mắt nhìn Triệu Tuân Âm, đại khái là vì cảm thấy mình không thể nói chuyện lại cô, cũng không thể mắng cô, cho nên An Hòa vốn không có miệng lưỡi nhanh nhẹn như người khác liền bỏ qua chủ đề này. Nói đến chị Lưu. Chị ấy muốn nói gì về cuộc hôn nhân của em? Chị Lưu là quản lý của Triệu Tuân Âm, chị ấy đã chăm sóc Triệu Tuân Âm gần 10 năm. Hai người vừa là thầy vừa là bạn bè, mối quan hệ rất sâu sắc. Chị ấy có thể nói gì đây? Chị ấy tất nhiên không đồng ý với việc em tuyên bố kết hôn. Dù sao, một số nguồn lực vô hình sẽ bị mất đi sau khi Triệu Tuân Âm công bố tin tức kết hôn. Trong xã hội ngày nay, đặc biệt là trong giới giải trí, người đã kết hôn nhất là phụ nữ luôn phải hứng chịu ác ý nhiều hơn những người phụ nữ chưa chồng. Ngay cả Triệu Tuân Âm, người từng đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng phải theo những quy định mặc định này. Nếu không, An Hòa và Kỳ Ngộ sẽ không lựa chọn giải nghệ sau khi kết hôn. Đương nhiên, lý do lớn hơn khiến An Hòa bỏ đóng phim hồi đó là vì cô ấy cảm thấy mình có cố bao nhiêu cũng không nổi, nên cô ấy lười bận tâm đến việc đó. Cùng An Hòa trò chuyện một lúc, Triệu Tuân Âm cảm thấy trời đã khuya nên trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau cô có rất nhiều công việc, bởi vì cô đột nhiên tuyên bố kết hôn nên các phóng viên trong làng giải trí đều nhìn chằm chằm vào cô, muốn tìm hiểu xem cô sẽ kết hôn với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm sau nhiều năm trong làng giải trí có thể đoán trước tình hình ngày mai chỉ bằng ngón chân của mình. Ngày hôm sau, đúng như dự đoán của Triệu Tuân Âm, kể từ khi cô xuất hiện trước công chúng, các phóng viên đã vây quanh cô rất chặt chẽ, họ gần như không thể tách được ý định muốn lấy một số thông tin về người bạn đời từ miệng cô. Triệu Tuân Âm, bạn thật sự đã kết hôn sao? Trước đó cũng không có liên quan gì căng đan nào, vì cái gì đột nhiên kết hôn? Triệu Tuân Âm có thể trả lời cái này được không? Vợ của bạn là ai? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Bạn có thể nói cho tôi biết một chuyện được không? Khán giả rất quan tâm đến đời sống tình cảm của bạn. Công ty của bạn nghĩ gì về cuộc hôn nhân bất ngờ của bạn? Cuộc hôn nhân của bạn có liên quan đến Thư Ngọc, chủ tịch của Thiên Hảo Entertainment. Ngay khi câu hỏi này được đưa ra, toàn bộ đám đông im lặng. Mặc dù ai cũng muốn hỏi câu hỏi này, nhưng dù sao thì người này cũng chính là nữ hoàng điện ảnh Triệu Tuân Âm. Cô đã duy trì mối quan hệ tốt với các phóng viên trong những năm qua, và những người ở trường quay sẽ được tặng một số quà trong những ngày nghỉ lễ, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Muốn hỏi cũng không bao giờ hỏi thẳng như vậy. Chỉ có Triệu Tuân Âm vẻ mặt không thay đổi, cô bình tĩnh nói với phóng viên. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ liên quan đến vợ tôi và bản thân tôi. Không liên quan tới người khác. Triệu Tuân Âm thẳng thắn trả lời. Triệu Tuân Âm đã ngoài 30. Quả thực trong nhiều năm không có xì căng đan nào khác ngoại trừ mối tình lãng mạn những năm đầu với Thư Ngọc. Mọi người đều cho rằng cô vẫn chưa hồi phục sau cú sốc khi Thư Ngọc kết hôn với người khác. Nhưng cô lại bất ngờ tiết lộ tin mình đã kết hôn khiến các phóng viên giải trí không khỏi cảnh giác. Vì vậy, các phóng viên giải trí ai cũng muốn là người đầu tiên có được thông tin nội bộ độc quyền về cuộc hôn nhân của Triệu Tuân Âm. Tuy nhiên, Triệu Tuân Âm đã trải qua nhiều năm thăng trầm và đã xây dựng được cách ứng xử của riêng mình với các phóng viên. Cô đã từ chối không để các phóng viên giải trí có thể lấy được thông tin có thể gây ồn ào. Triệu Tuân Âm ở đây đang chăm chỉ kiếm tiền bằng cách chạy quảng cáo, và Thi Nam Bắc, người ở thành đô xa xôi, cũng không nhàn rỗi. Kể từ khi Thi Nam Bắc nói với bạn cùng phòng về mối quan hệ thực sự của nàng với Triệu Tuân Âm trong ký túc xá, cách bạn cùng phòng nhìn nàng ngày càng trở nên khác thường. Đặc biệt là Ngô Lệ Lệ, người đột nhiên cười mỗi khi nhìn nàng, và nụ cười của cô ấy dần dần trở nên biến thái, áp lực lên Thi Nam Bắc càng ngày càng tăng. Không, nàng không biết tại sao hôm nay Triệu Tuân Âm lại thịnh hành trên Weibo. Nói chính xác hơn, gần đây Triệu Tuân Âm thường xuyên xuất hiện trên Weibo. Ngoài việc tham gia lớp học và ăn uống ngủ nghỉ, thời gian còn lại cơ bản là dành cho việc giao lưu trên Weibo. Nên tự nhiên chỉ cần Triệu Tuân Âm nằm trên hot search của Weibo, bạn cùng phòng của nàng sẽ tỏ ra vô cùng nhiệt tình chú ý tới. Sau khi chú ý tới ánh mắt họ nhìn Thi Nam Bắc càng trở nên nhiệt tình hơn, biến thái hơn. Nam Bắc, có người tung tin vợ cậu cặp kè với một nữ minh tinh hạng ba, cậu có biết chuyện này không? Đúng vậy, nói có sách mách có chứng này, không biết có phải sự thật không? Kể từ khi Triệu Tuân Âm công bố tin tức về cuộc hôn nhân của nàng, nhiều người có quan hệ với Triệu Tuân Âm thỉnh thoảng lại xuất hiện trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những người bạn cùng lớp thời thơ ấu của Triệu Tuân Âm cho đến những nữ diễn viên mà cô hợp tác sau khi ra mắt, mỗi người đều được chọn ra và phân tích cẩn thận để xem họ có phải là bạn đời của Triệu Tuân Âm hay không. Thì Nam Bắc 21 tuổi đã quen với việc phải đối mặt với ánh mắt háo hức của những người bạn cùng phòng. Tất nhiên nàng biết mục đích chính của những câu hỏi của bạn cùng phòng là gì. Trước sự mong đợi của bạn cùng phòng, nàng lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn đến một người liên hệ trên WeChat tên là Bà Già, Nam Bắc Hảo Hán, trên Weibo nói chị và Trần Vân là người yêu cũ của nhau. 2 phút sau, Triệu Tuân Âm trả lời WeChat, ngắn gọn hơn bao giờ hết, đó là giả. Sau khi nhận được tin tức, thì Nam Bắc ngẩng đầu nói với bạn cùng phòng đang đợi đồ ăn. Là giả, bạn cung phong nói, ồ, có vẻ hiểu ý, sau đó tiếp tục đọc những câu chuyện phiếm khác. Thì Nam Bắc chưa kịp trò chuyện với Triệu Tuân Âm, nàng đã nghe thấy một người bạn cùng phòng khác hỏi. Nam Bắc, anh chàng họ Y trên Weibo có phải dùng ma túy cùng ngoại tình không? Thì Nam Bắc bất đắc dĩ gửi câu này cho Triệu Tuân Âm, người kia đã trả lời nàng, chỉ ngoại tình thôi. Thì Nam Bắc nói với bạn cùng phòng những gì Triệu Tuân Âm đã trả lời. Các bạn cùng phòng rất vui vẻ hài lòng với tin đồn và hỏi rất nhiều tin tức tầm phào về giới giải trí. Một số Triệu Tuân Âm trả lời, một số Triệu Tuân Âm không trả lời. Sau khi cuối cùng cũng xoa dịu được bạn cùng phòng của mình, thì Nam Bắc gửi tin nhắn cho Triệu Tuân Âm, có phải em đã làm khó chị không? Bà già, không, tại sao em lại nghĩ vậy? Nam Bắc hảo hán, bởi vì em không biết cách từ chối bạn cùng phòng. Trên thực tế, sau khi những người bạn cùng phòng biết được mối quan hệ giữa Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc, họ cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Tuy nhiên, có thể do gián tiếp gặp gỡ những người trong giới giải trí nên cảm thấy có cảm giác mới lạ và thèm muốn hỏi thăm giới giải trí. Nhưng cũng chỉ hỏi vậy thôi, họ không nói chuyện với người khác, chỉ bàn bạc nội bộ với nhau. Khi Thi Nam Bắc lần đầu nói chuyện với Triệu Tuân Âm, nàng hỏi Triệu Tuân Âm có thấy phiền không, nhưng Triệu Tuân Âm nói. Em có nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc đến mức nói cho các em biết sự thật không? Thì Nam Bắc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Nàng biết đẳng cấp của mình kém xa nữ hoàng điện ảnh này. Hu hu hu, trò chuyện khoảng 10, 20 phút, Triệu Tuân Âm lại biến mất. Biết Triệu Tuân Âm đang bận, nàng không gửi tin nhắn nữa, tiếp tục đọc sách. Thời tiết ở thành đô ngày càng nóng hơn, máy điều hòa trong ký túc xá còn chưa mở để sử dụng. Thi Nam Bắc ngồi trên ghế một lúc đã bắt đầu đổ mồ hôi, Còn những người bạn cùng phòng khác sau khi tám chuyện showbiz xong cũng lao vào học tập nhưng có vẻ cảm thấy hơi nóng. Thế là Thi Nam Bắc thành khẩn hỏi, ký túc xá nóng quá, sao chúng ta không đi chỗ khác đọc sách? Dương San, người bình tĩnh nhất ký túc xá, lần này không giữ được bình tĩnh nữa, nghe được lời của Thi Nam Bắc, trợn mắt một cách thô lỗ. Cậu lại đến nhà xác học nữa à? Về điểm này, mọi người trong ký túc xá của họ đều khá phục Thi Nam Bắc. Mỗi mùa hè, trước khi bật điều hòa trong ký túc xá, Thi Nam Bắc sẽ bình tĩnh cầm cuốn sách của mình và đến nhà xác để đọc sách. Cậu không thấy ở đó mát mẻ sao? Yên tĩnh, không có ai làm phiền, có thể đọc sách. Thi Nam Bắc, một sinh viên y khoa chăm chỉ nói. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ai cũng học y nhưng không ai có tâm lý tốt như Thi Nam Bắc. Phải biết rằng Thi Nam Bắc đã phát hiện ra nơi tốt đẹp này khi nàng còn là sinh viên năm nhất và đến đó mỗi ngày. Sau đó, nàng nhiệt tình mời bạn cùng phòng, khiến nhiều chàng trai muốn theo đuổi Thi Nam Bắc sau khi biết Thi Nam Bắc có sở thích này. Dù sao lúc đó họ cũng chỉ là sinh viên năm nhất, dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể cứng rắn như Thi Nam Bắc. Cách chương